Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Khống Trận. 1-2, Đại Hạ trong thế giới chính thức lực lượng, lấy siêu quản cục DXG hệ thống vì đại biểu. Trừ DXG kinh thành tổng bộ ra, thực lực tối cường không thể nghi ngờ là Hỗ Hải siêu quản cục. Thượng Hải vượt qua cục ở trên bên ngoài liền có được 3 vị A cấp siêu phàm giả. Cấp cao nhất trưởng quan Ngụy Càn Khôn lại càng là A cấp đỉnh phong cường giả. Về phần B cấp, cấp siêu phàm giả số lượng vậy càng nhiều. Hơn nữa Hỗ Hải là đại hạ kinh tế cùng tài chính trung tâm. Hỗ Hải siêu quản cục tài hùng thế lớn, nội tình có thể nói sâu không lường được. Cho tới nay, Hỗ Hải siêu quản cục từ trước đến nay lại không có cầm bên cạnh Giang Nam siêu quản cục để vào mắt. Thượng Hải vượt qua cục tự nhận là đại giang vùng châu thổ khu vực lão đại. Giang Nam siêu quản cục bất quá là tiểu đệ mà thôi. Chính là bởi vì như thế, cho nên ở đây những cái này Thượng Hải vượt qua cục cao tầng nhóm. Nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt vô cùng phức tạp. Đầu tiên đương nhiên là khó chịu. Tả Nghị với tư cách là Giang Nam siêu quản cục cố vấn chạy được Hỗ Hải. Cầm lấy tổng cục lệnh kỳ nhúng tay liên hoàn huyết tế án điều tra. Đối với bọn họ mà nói có thể nói là nhục nhã. Rất nhiều người cho rằng đây là kinh thành tổng bộ tự cấp Thượng Hải vượt qua cục thượng nhãn thuốc. Đây cũng là vì cái gì ngày hôm qua Tả Nghị đi đến Thượng Hải vượt qua cục. Lọt vào lạnh nhạt nguyên nhân thực sự chỗ. Nhưng mà để cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là Tả Nghị qua đài hung án hiện trường đi một vòng, trực tiếp chạy được Đoàn Thị Trang Viên tiến hành lùng bắt. Lại thực bị hắn bắt lấy hung phạm. Đêm qua không biết bao nhiêu Thượng Hải vượt qua cục nhân đại hô MMP. Bọn họ lo lắng hết lòng hao hết tâm tư, hao phí thời gian dài như vậy, còn có nhiều người như vậy lực vật lực đều không có tìm được manh mối. Hiện tại bị Tả Nghị dễ dàng đối phó, quả nhiên là mặt cũng không có địa thà. Về sau gặp lại Giang Nam siêu quản cục người, ai còn không biết xấu hổ tự nhận lão đại. Mấu chốt ở chỗ mọi người còn phải cảm tạ Tả Nghị. Không có Tả Nghị bắt lấy hung phạm, đồng thời khai thác xuất chân chi lý sự hội tại Hỗ Hải bí mật cứ điểm. Như vậy liên hoàn huyết tế án chậm chạp vô pháp phá vỡ. Như vậy Thượng Hải vượt qua cục áp lực muốn đại đến không có biên. Bởi vậy bọn họ cũng không biết lấy cái dạng gì tâm tính tới đối mặt Tả Nghị mới tốt. Đem so sánh ra, Ngụy Càn Khôn lòng dạ không thể nghi ngờ muốn đại tức giận đến nhiều. Đối với Tả Nghị lại càng là cực kỳ trọng thị. Tại rất nhiều phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, Tả Nghị thần sắc rất là lạnh nhạt. Muốn đem chân chi lý sự hội người một mẻ hốt gọn, lại không bị thương và vô tội, kia chỉ cần chúng ta hoàn toàn khống chế được tình cảnh là được. Hoàn toàn khống chế tình cảnh, Tả Nghị vừa dứt lời, lập tức có người cười nhạo nói, như thế nào cái khống chế pháp, chân chi lý sự hội cũng không phải là chiến ngũ cặn bã, mà là có đã lâu lịch sử siêu phàm thế lực tổ chức. Bọn họ tại Hỗ Hải lực lượng tuyệt không thể khinh thường. Cho dù Thượng Hải vượt qua cục tam đại A cấp toàn bộ xuất động, cũng không dám nói tuyệt đối không sai. Ai cũng không biết chân chi lý sự hội siêu phàm giả có được lấy cái dạng gì quỷ dị năng lực cùng thủ đoạn, đặc biệt là Đỗ Trường ăn giấu có cực sâu. Liền Ngụy Càn Khôn có cảm giác có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại Tả Nghị nói muốn hoàn toàn khống chế được tình cảnh. Mọi người nghe có phần buồn cười. Ngươi là rất nghiêu, nhưng còn có thể so với Thượng Hải vượt qua cục tam đại A cấp tổng số trăm B cấp siêu phàm giả. Ngưng tụ lực lượng càng nghiêu. Dùng tới khống trận, Tả Nghị thong thả địa giơ tay lên. Một chi màu xám bạc kim loại bảo vệ tay bỗng nhiên hiện ra. Chỉ nghe được, gạc cạch. Một tiếng vang nhỏ, cực kỳ chặt chẽ địa bộ đồ ở trên cánh tay phải của hắn. đại trong phòng họp nhất thời một mảnh xôn xao, bao gồm Ngụy Càn Khôn ở trong. Không có ai thấy rõ ràng Tả Nghị là như thế nào cầm cái này đồ vật cho, thay đổi, xuất ra. Nhưng tất cả mọi người nhận ra lúc này bọc tại tay hắn cánh tay trang bị là cái gì? À, thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ. Tên gọi tắt á không chiến khí. Đây là đại hạ trong thế giới cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sư cộng đồng nghiên cứu ra tới. Mới nhất khoa, học, ma, pháp, thành quả, công năng phi thường cường đại. Thượng Hải vượt qua cục phương diện phân phối đến một hình á không chiến khí cũng có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, nhìn thấy Tả Nghị lộ ra á không chiến khí, Ngụy Càn Khôn lộ ra vẻ đăm chiêu. Người ý tứ là, vâng, Tả Nghị gật gật đầu, khống trận sự tình giao cho ta hảo, đến lúc đó ta cầm tất cả mọi người, địch ta hai bên toàn bộ kéo vào á thứ không gian. Vậy sẽ không đả thương và vô tội. Tại Asaet thế giới, chiến đấu khống trận công tác bình thường là từ vu sư để hoàn thành. Nếu như không có vu sư, mạnh như vậy đại kỵ sĩ cũng có thể đảm nhiệm. Lấy Tả Nghị thực lực, hắn kỳ thật căn bản không cần á không chiến khí cũng có thể hoàn thành đồng dạng nhiệm vụ. Thế nhưng quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa giải thích cũng rất phiền toái. Không có khả năng, có người hoảng sợ nói, á không chiến khí nơi đó có lợi hại như vậy. Thượng Hải vượt qua cục phòng thí nghiệm đã sớm đối với á không chiến khí tiến hành qua khảo thí. Đối với cái này loại khoa ma trang bị tính năng còn là rõ ràng. Có lợi hại hay không phải xem ai sử dụng. Kết quả Tả Nghị vẫn không trả lời. Ngụy Càn Khôn mở miệng trước. Ta tin tưởng Tả thủ tịch. Bị nhà mình lão đại ở trước mặt đổi một câu. Người kia nghi vấn người lập tức rút về đầu. Đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Nhưng đại đa số người còn là bán tín bán nghi. Tả Nghị đưa tầm mắt nhìn qua, đem bọn họ thần sắc tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ung dung cười nói, vậy hiện tại kiểm tra một chút a. Nói xong hắn đứng dậy, khai mở á không chiến khí, cùng với trầm thấp chấn kêu. Một cỗ vô hình ba động lấy Tả Nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong chớp mắt bao trùm tất cả đại hội nghị phòng. Tất cả mọi người xung quanh không gian kế tiếp vặn vẹo biến hóa. Ở đây sở hữu siêu phàm giả nhất thời cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem mình bao trùm. Đem bọn họ trong chớp mắt kéo vào đến kỳ dị á thứ không gian bên trong. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến đấu. Không ít người lập tức kích phát chính mình siêu năng lực. Bề bổn siêu phàm ba động tại cái này bị phong bế trong không gian mãnh liệt địa kích động. Chấn định, Ngụy Càn Khôn gầm nhẹ nói, chú ý các ngươi thân phận. Hắn gào to giống như bồn nước lạnh tưới vào những ứng biến đó quá kích trên thân người. Để cho mọi người trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, không ít người hai mặt nhìn nhau. Ta nói rồi ta tin tưởng Tả thủ tịch, Ngụy Càn Khôn trầm giọng nói. Hiện tại các ngươi cũng tin tưởng a. Lúc trước hoài nghi Tả Nghị những người kia, có chút xấu hổ thấp đầu mình sọ, bọn họ lại kiêu ngạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng phải cúi đầu. Mọi người chỉ có thể vui mừng Tả Nghị cũng không phải là địch nhân. Bằng không á không chiến khí trong tay hắn thật có thể đủ phát huy ra đáng sợ tác dụng. Đem nhiều người như vậy đồng thời kéo vào á thứ không gian, e rằng Ngụy Càn Khôn cũng chưa chắc có thể làm được. Tả Nghị thực lực mạnh bao nhiêu? Đám này Thượng Hải vượt qua cục cao tầng cũng không dám chăm chú suy nghĩ. Sau một khắc, Tả Nghị đóng á không chiến khí, để cho tất cả mọi người thoát ly á thứ không gian. Việc này không nên chậm trễ. Ngụy Càn Khôn thần sắc nghiêm nghị, đề phòng dừng lại chân chi lý sự hội người đào thoát hoặc là chó cùng rứt dầu. Ta đề nghị lập tức đối với bọn họ triển khai cứ điểm vây quét hành động. Như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Tán thành, tán thành, tán thành, liên tiếp tán thành thanh âm. đại biểu cho Ngụy Càn Khôn mệnh lệnh đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Ngụy Càn Khôn ánh mắt nhìn hướng Tả Nghị, Tả thủ tịch, vậy nhờ cậy ngươi. Tả Nghị gật gật đầu. Hào, canh, một, đưa lên, hôm nay vẫn còn ở vất vả hối hả. Lần nữa hướng mọi người xin lỗi, xin tha thứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.